Ảnh hậu trùng sinh chi sủng phu. Chương 31, góc truyện audio.com. Cô không xứng với tiết ảnh đế nhà tôi. Muốn lăng xê cũng phải có mức độ chứ. Một nghệ sĩ nhỏ cũng muốn lấy ảnh đế nhà tôi để lăng xê. Quả thật quá vô sỉ. Ảnh đế nhà tôi không thích tiểu minh tinh chỉ có mặt đâu. Nhất định là paparazzi viết bậy. Cô đừng nghĩ đến việc dựa vào thần thần nhà tôi để nổi danh. Thần thần nhà tôi băng thanh ngọc khiết, nhất định sẽ không thích loại người như cô đâu. Phen não tàn của tiết thần xuất hiện trên Weibo của Hoàng Phủ Tử Y ngăn cản những ác ý chửi rùa. Còn lại cũng đều dùng ngôn ngữ thập phần ghét bỏ. Phần lớn mọi người đều cảm thấy Hoàng Phủ Tử Y tạo xịt căng đan. Lúc ban đầu, mấy chục vạn fan của Hoàng Phủ Tử Y còn ngơ ngác. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Cho nên bị mắng đến nghẹn khuất, nhưng sau đó bọn họ phản ứng lại, cũng hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Lúc này fan Hoàng Phủ Tử Y cũng bắt đầu chiến đấu. Ở đâu xuất hiện một tên đàn ông dám mơ tưởng đến bệ hạ nhà tôi? Quả thực tội không thể tha, người đâu lập tức lôi anh ta ra ngoài chém. Mặc dù tiết ảnh đế rất đẹp trai, nhưng mà lấy giá trị nhan sắc của bệ hạ nhà chúng tôi mà nói. Rõ ràng bệ hạ nhà chúng tôi bị thiệt nhiều hơn, nếu lấy tuổi để nói, thì người chịu thiệt cũng là bệ hạ nhà chúng tôi. Ây, không xứng không xứng, từ trên ảnh chụp, vẻ mặt của bệ hạ rất lạnh lùng mà tiết ảnh đế vẫn cố ý xung xoe, đúng là phi gian tức đạo, chỉ có tôi chú ý tới tư thế uống rượu của bệ hạ vô cùng mê người thôi sao? Ôi cái ngón tay nhỏ dài ngọc ngà đang cầm chén rượu kia. Ô ô, làm tôi muốn biến thành chén rượu để bệ hạ nắm trong tay. Tôi còn muốn biến thành rượu vang đỏ để bệ hạ uống vào bụng. Lại bị vẻ mặt soái của bệ hạ mê hoặc, tôi cảm thấy mình muốn cong rồi. Cường điệu một câu thì là, tôi có thực sự là nam như trong giấy khai sinh không? Lầu trên, anh là một người đàn ông, bệ hạ là nữ, còn cong cái gì mà cong? Tôi đây bị cong mới đúng. Giới tính của tôi là nữ. Khụ khụ, đột nhiên có suy nghĩ. Phải chăng bệ hạ có năng lực bẻ cong thành thằng? Ê ê ê, mấy người lầu trên kia, mấy người nói đủ chưa? Bây giờ không phải thảo luận chuyện của bệ hạ và tiết ảnh đế sao? Những phen não tàn đó còn đang mắng bệ hạ của chúng ta kia kìa. Có gì để thảo luận? Bất luận có phải lăng xê hay không đều không sao cả. Dù sao giá trị nhan sắc của bệ hạ nhà chúng ta xưng bá toàn vũ trụ. Có hot hay không tôi đều thích. Trên lầu, anh là anti-fan sao? Anti-fan cao cấp à? Nhân danh chính nghĩa, tôi chính là fan não tàn của bệ hạ. Bệ hạ làm gì cũng đúng. Không làm gì cũng đúng. Fan của Hoàng Phủ Tử Y trò chuyện rất lâu. Bất kể nói gì, cuối cùng đều dẫn về giá trị nhan sắc của Hoàng Phủ Tử Y. Không chỉ fan còn một ít lý trí. Ngay cả những người cố ý tới mắng chửi fan của tiết thần. Cũng đều hết chỗ nói. Sau đó không biết từ khi nào, tiết tấu của những người mắng chửi cũng bị chật đi. Trời, tiểu tinh tinh này cũng chỉ có mặt là nhìn được. Đúng vậy, nhìn kỹ mà nói, đúng là khá xinh đẹp. Miễn cưỡng xứng với tiết ảnh đế của chúng ta. Người đẹp cần nổi tiếng. Lăng xê đều không sợ bị mắng. Tiết ảnh đế không nên bị khuôn mặt kia mê hoặc, làm sao đây, tôi rất muốn chuyển từ anti-fan sang fan, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, tiết ảnh đế rất có ánh mắt nhìn người, mỹ nữ được người yêu thích như vậy, nếu là tôi cũng nguyện ý rót rượu cho, ban đầu tôi là fan nữ của tiết ảnh đế, nhưng sau khi nhìn thấy bệ hạ, tôi quyết định phải làm fan nữ của bệ hạ vạn tuế, bệ hạ thật sự quá soái. Soái siêu cấp vũ trụ, so với tiết ảnh đế còn soái hơn. Quả nhiên, fan là một quần thể không đáng tin cậy. Chỉ cần một ít công phu thôi thì trong chớp mắt, fan mình liền biến thành fan của người khác. Nếu như để tiết thần biết được, không biết có thương tâm khổ sở hay không nữa. Đường đường là một ảnh đế lại bị một nữ nghệ sĩ đoạt đi fan nữ. Nói ra đúng là có chút mất mặt, Hoàng Phủ Tử Y bị điện thoại đánh thức. Sau đó nhấc máy, An Tuệ ở đầu dây bên kia, liền nói chuyện này cho cô biết, sau đó hỏi Hoàng Phủ Tử Y làm gì bây giờ. hay là nhân cơ hội lăng xê một chút, hoặc là lập tức làm sáng tỏ lời đồn. Hoàng phủ tự ý nghĩ một chút, rồi nói chuyện này để tự cô giải quyết, rồi cúp máy, sau đó liền đăng một dòng status lên Weibo. Không được mê luyến khuôn mặt của trẫm, phẩm vị của trẫm rất cao. Hoàng phủ tự y vừa đăng status, các fan liền im lặng vài giây. Có rất nhiều người không hiểu rõ ý của thần tượng, cũng có rất nhiều người không dám xác định, còn có rất nhiều người bị da mặt dày của thần tượng dọa sợ. Không hổ là Ngô Hoàng bệ hạ, trình độ tự luyến quả nhiên không phải người bình thường có được. Tiểu nhân xin bái phục, phẩm vị cũng rất cao, ý của bệ hạ chính là mình không được đè tiết ảnh đế sao? Khụ khụ, tha thứ cho năng lực lý giải của tôi chỉ có thể lý giải đến trình độ này thôi. Lầu trên, tôi cảm thấy năng lực lý giải của anh không tồi đâu. Rất có sáng tạo, tiểu nhân rất mê luyến khuôn mặt của ngài. Ngài nói xem bây giờ phải sao? Ảnh đế không đủ trình độ lọt vào phẩm vị của ngài. Thế ngài muốn cái gì? Chẳng lẽ cần các vị ở câu lạc bộ thần cấp hay sao? Câu lạc bộ thần cấp thực chất là câu lạc bộ danh nhân. Muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ, thì người đó phải có lực ảnh hưởng siêu cao. Cô đang ghét bỏ tiết ảnh đế nhà chúng tôi sao? Sao cô có thể như vậy? Cô đúng là một cha nữ mà. Thì ra không phải một mình tôi cảm thấy ảnh đế bị ghét bỏ. Quả nhiên đủ khí phách. Không hổ là bệ hạ nhà tôi. Không đúng, không đúng, sao các ngươi đều đoán như vậy? Chẳng lẽ không thể coi trọng ảnh đế nhà tôi? Cho nên mới nói phẩm vị của mình đủ cao sao? Fan của tiết ảnh đế nhanh chóng đáp trả. Dựa vào cái gì mà nói tiết ảnh đế nhà tôi không đủ phẩm vị? Khi cần thiết thì coi trọng, rồi sau đó lại nói phẩm vị không đủ cao sao? Nhất thời, hướng gió trận chiến đã thay đổi. Đặc biệt là những fan của tiết thần, ban đầu cảm thấy Hoàng phủ tử y muốn trèo cao để lăng xê. Bây giờ biến thành nếu Hoàng phủ tử y không thích tiết thần là không đúng, làm những anti-fan vốn định nhân cơ hội bôi nhọ Hoàng phủ tử y một fan. Đều có chút hận rèn sắt không thành thép, không trách quân bạn lớn mạnh, chỉ trách quân bạn quá ngu xuẩn, những lời lẽ này ở rất nhiều thời điểm đều có chỗ áp dụng. Nhưng mà chuyện này lại không có kết thúc ở đây. Có rất nhiều fan của tiết thần kêu gào trên Weibo của Hoàng phủ tử y, thậm chí hy vọng tiết thần và Hoàng phủ tử y có thể ra mặt giải thích. Cuối cùng quan hệ hai người là gì? Mà cùng lúc đó, Sở Ngao Dư cũng thấy được bức ảnh kia. Vẻ mặt thay đổi, ý lạnh quanh người giống như thực chất, khiến trợ lý đứng ở trước mặt anh run lên. Yêu cầu tôi đi giải quyết sao? An Trạch Thụy dò hỏi, ý của tử y là gì? Tuy Sở Ngao Dư không cao vui, nhưng khi nhắc tới Hoàng phủ tử y, giọng nói vẫn mềm mại hai phần. Hoàng phủ tiểu thư nói để cô ấy giải quyết, ngài cũng thấy rồi đấy. Cô ấy đăng một bài trên Weibo, tuy rằng hiệu quả rất tốt, nhưng lại không đem mặt trái của tin tức áp xuống. An Trạch Thụy ngay thẳng nói, Sở Ngao Dư lạnh mặt nghĩ. Ngữ khí mang theo áp lực nói, vậy thì cứ nghe cô ấy đi, cô ấy yêu cầu mấy người làm cái gì, thì mấy người làm cái đó, tuy rằng anh không để ý tới những tin tức như vậy. Có điều anh có năng lực làm tin tức lập tức biến mất, nhưng anh tôn trọng ý muốn của tử y, cũng sẽ không vì status kia của tử y mà biểu đạt ý kiến của mình. Nếu can thiệp vào, thì anh nghĩ cũng không tốt cho tử y, cũng như không tôn trọng cô ấy. Huống hồ anh tin tưởng tử y, nếu tử y làm như vậy, nhất định là có lý do của mình. Vậy thì vì sao Hoàng phủ tử y vì làm như vậy? Trên thực tế nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là vì để PR. Bởi vì cô phát hiện, tuy rằng có không ít người mắng cô, nhưng bất luận thế nào lượng người vào Weibo của cô vẫn được hệ thống tính giá trị nhân khí. Thế giới giải trí quá hỗn loạn, và cô cũng hiểu rõ quy tắc trong giải trí này. Tài tiếng, lăng xê, đều có thể thượng vị. Làm một minh tinh, không phải sợ có người mắng mình, mà là sợ không có người biết tới mình. Mà đối với Hoàng phủ tử y mà nói, cô không sợ bị người ta mắng, bởi vì cô tin tưởng thực lực của chính mình. rồi sẽ có một ngày, cô sẽ dùng thực lực của bản thân để chứng minh tất cả. Cách chương.